sau đó chậm rãi kéo ra. Đây là một viên cùng Beerus hủy diệt đạn một dạng khí công đạn. 500 ức hẳn đủ. Champa vung tay lên, hồng sắc khí công đạn xạ hướng Son Goban. Champa đại nhân, Vado có chút kinh ngạc. Champa cư nhiên trong cơn tức giận, sử xuất 500 triệu lực công kích. Thực sự có chút lỗ mãng. Viên này khí công đạn. Trong nháy mắt Son Goban liền cảm giác được cái này một viên khí công đạn ép buộc áp lực. Chỉ ít 50 tỷ. Son Goban trên tay lần nữa đầy chân khí. Đồng thời dùng chân khí bảo vệ Bulma. 50 tỷ đối với Son Goban mà nói. Áp lực chỉ là so với 100 ức lớn một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.